Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306, thu lấy phục vụ phí. Tiêu Nhiên sắc mặt có chút khó coi. Vừa nãy hắn rõ ràng nhìn thấy hai người này thanh niên đối với trung niên nam tử khiến một cái ánh mắt, sau đó nam tử này mới nói ra 100 vạn lượng. Công việc một viên một lần thân phận lệnh bài. Lại muốn 100 vạn lượng bạc. Đừng nói Tiêu Nhiên không ngốc. Coi như thật khờ. Nên còn sẽ không đáp ứng chứ. Đây quả thực là bắt hắn cho xem là đại dê béo một dạng giết. Tiêu Nhiên muốn xác thực không sai. Hai người này thanh niên đúng là đem Tiêu Nhiên cho xem là đại dê béo. Bởi vì Tiêu Nhiên có thể mua được huyền không thuyền. Hơn nữa còn là cao cấp. Từ điểm đó có thể phán đoán ra dòng dõi vẫn có chút phong phú. Lại căn cứ Tiêu Nhiên trên thân ăn mặc cùng một vài vấn đề để phán đoán. Tuyệt đối là cái nông thôn đến dã tiểu tử. Bởi vì đồng dạng đại thế lực đệ tử. Y phục trên người tuy nhiên nhìn qua hết sức bình thường. Nhưng đều là khắc họa quá trận pháp. Xưng là trận khí cũng được. Đều là nắm giữ nhất định phòng ngự năng lực. Tiêu Nhiên cái này rõ ràng cũng là bình thường nhất y phục. Tuy nhiên một thân trắng như tuyết. Thế nhưng liếc một chút liền có thể phán đoán ra. Không phải loại kia đỉnh cấp thiên tàm ti chế tác mà thành. Gặp phải loại này có tiền. Hơn nữa vừa không có quan hệ thân phận bối cảnh dê béo. Bọn họ không hạ thủ. Vậy còn tìm ai ra tay? Hơn nữa cùng bọn họ làm loại chuyện này có thể thuần thục. Người bình thường tại bọn họ uy bức lợi dụ dưới. Coi như thật không muốn làm lý. Đến cuối cùng cũng sẽ bức bách tại áp lực không thể không công việc. Đương nhiên, người xương cốt thật không bình thường cứng rắn. Vậy cũng có thể không công việc. Bất quá sự tình sau ngươi còn có thể hay không thể sinh sống đi ra thành trì. Cái kia chính là ẩn số. Sao vậy? Không phải không trả nổi 100 vạn lượng chứ? Thực tại không được. Có thể dùng ngươi này chiếc huyền không thuyền đặt cọc mà. Chờ ngươi tập hợp ngân tệ. Tới nữa chuộc đồ đến liền có thể. Thanh niên mặc áo đen nam tử nhếch miệng cười cười. Ánh mắt không ngừng ở Tiêu Nhiên trên thân đánh giá lấy. Lên một lượt trước hai bước. Hướng về Tiêu Nhiên tiến tới gần. Vốn là Tiêu Nhiên chỉ là sắc mặt có chút âm trầm. Trong lòng rất khó chịu. Bây giờ nghe thanh niên này nói. Sắc mặt triệt để lạnh xuống đến. Cả người khí thế. Tương tự cổ động đứng lên. Tựa hồ muốn động thủ. Ha, ta ngược lại muốn xem ngươi có gan hay không ở đây động thủ. Chính mình không có tiền, còn muốn vào thành, đầu óc ngươi không thành vấn đề chứ. Có tin hay không từng phút giây có một đống người đi ra đập chết ngươi. Thanh niên kia ngoài cười, nhưng trong không cười uy hiếp nói. Mà Tiêu Nhiên cũng xác thực cảm giác được bốn phía có không ít khí tức ở dục ra dục dịch. Liền ngay cả ngoài cửa này hai cái lấy tay. Cũng đóng cửa lại đi tới. Tiêu Nhiên hướng về bốn phía liếc mắt nhìn. Tuy nhiên trong bóng tối che giấu hơi thở không ít. Bất quá đều là bát giai khoảng chừng. Tối đa cũng là tiếp cận cửu giai. Tựa hồ không có tránh thức cửu giai cường giả tọa chấn. Điều này làm cho Tiêu Nhiên trong lòng hơi yên ổn. Bất quá vừa nghĩ tới chính mình lần này mục đích. Tiêu Nhiên mi đầu lại nhăn lại đến. Nếu là thật sự ở nơi này đánh nhau. Khả năng này đến thời điểm vào thành sẽ xuất hiện phiền phức. Thậm chí khả năng ảnh hưởng đến chính mình cứu ra phụ mẫu kế hoạch. Điều này làm cho Tiêu Nhiên sắc mặt càng khó nhìn lên. Khà khà, người muốn công việc sao? Nếu như không công việc, vậy chúng ta chỉ có thể đưa ngươi ra khỏi thành. Ra khỏi thành sau khi, ngươi an toàn chúng ta nhưng là sẽ không phụ trách. Một bên thanh niên nam tử tiếp tục cười gằn. Liền ngay cả mặt khác hai cái. Cũng hướng về Tiêu Nhiên cái này vừa đi tới. Mơ hồ có vây quanh Tiêu Nhiên ý tứ. Đột nhiên, Tiêu Nhiên trên mặt này cỗ âm trầm băng lãnh vẻ mặt biến mất không còn tăm hơi. Trên mặt trái lại lộ ra nồng nặc ý cười. Lần thứ hai quay đầu nhìn về lão giả nhìn sang. Đồng thời ném ra một cái nhẫn chữ vật. Mở miệng đạo, làm cho ta một lần thân phận lệnh bài. Đây là 100 vạn lượng. Trung niên nam tử kia lần này ngẩng đầu lên, sâu sắc nhìn Tiêu Nhiên liếc một chút, cũng không phí lời, cầm lấy chữ vật giới kiểm tra một phen, xác định con số là đúng. Đối với này, bốn vị thanh niên nam tử gật gù, sau đó lấy ra hai viên màu trắng nhạt ngọc bài đưa ra đến. Đối với Tiêu Nhiên đạo, đưa vào chân nguyên, Tiêu Nhiên cũng không phí lời, trực tiếp đưa tay, đem hai viên ngọc bài cũng cầm lên, đi vào trong truyền vào một tia chân nguyên, sau đó đem ngọc bài một lần nữa trả lại. Trung niên nam tử kia tiếp nhận, liếc mắt nhìn, sau đó đối với Tiêu Nhiên dò hỏi đạo, tính danh, tu vi, tới nơi này làm gì? Tiêu Nhiên, bát giai cửu trọng thiên, lại đây đi dạo. Tiêu Nhiên bình tĩnh nói. Tiêu Nhiên câu nói này vừa ra, mấy tên thanh niên kia nam tử đúng là lăng một hồi. Ở siêu cấp tu luyện hệ thống che lấp, bọn họ là hoàn toàn không nhìn ra Tiêu Nhiên tu vi. Bất quá từ Tiêu Nhiên tuổi tác, có thể phán đoán ra Tiêu Nhiên tu vi tuyệt đối sẽ không rất cao. Thế nhưng hiện ở Tiêu Nhiên tự mình nói đi ra, không nghĩ tới trái lại so với bọn họ tại làm bất luận một ai cũng cao hơn. Bất quá nếu là yếu thế một điểm thế lực đệ tử, coi như tu vi hơi thấp, cũng là khả năng vượt cấp chiến đấu. Hơn nữa bọn họ bên này có 5 người, hoàn toàn không cần sợ hãi Tiêu Nhiên lại đột nhiên nổi khùng. Cũng là bình tĩnh đứng ở phía sau đợi Tiêu Nhiên. Ở Tiêu Nhiên báo ra những tin tức này sau, trung niên nam tử kia hai tay liền ở trên ngọc bài bắt đầu bận túi bụi. Hiển nhiên là ở phía trên ghi chép Tiêu Nhiên thân phận. Một chén trà không tới, trung niên nam tử kia liền đem bên trong một viên đưa cho Tiêu Nhiên. Khác một viên nhưng là bị hắn thu lại. Ngọc bội kia, phía trên linh lực hội tại một tháng sau tự động tiêu tan. Nếu là một tháng sau ngươi còn cần tiếp tục lưu lại ở trong thành, liền cần lại đây lại nơi này một lần nữa công việc một lần. Trong quầy hàng, trung niên nam tử rốt cục ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Tiêu Nhiên, nhàn nhạt nói, biết rõ. Tiêu Nhiên gật gù, trực tiếp xoay người, dự định rời khỏi nơi này trước, qua trong thành tìm hiểu một chút tình huống. Chỉ là, ở Tiêu Nhiên phía sau, này bốn vị thanh niên nhưng xếp hàng ngang, cũng không có muốn cho mở ý tứ, phiền phức nhường một chút. Tiêu Nhiên quét mấy người liếc một chút, nhàn nhạt nói, đang khi nói chuyện, cước bộ cũng không ngừng, dự định trực tiếp từ trong mấy người đi xuyên qua. Chờ một chút, thân phận lệnh bài ngươi là công việc quá. Thế nhưng, huynh đệ ta bốn người phục vụ phí ngươi vẫn không có cho đây. Mấy tên thanh niên kia lần thứ hai tụ lại một ít. Nhìn Tiêu Nhiên cười khẽ nói. Phục vụ phí, bao nhiêu? Tiêu Nhiên lăng dưới, bất quá cũng lười tại đây chút phía trên xoắn suýt. Liền 1 triệu cũng cho, cũng lười tính toán những này món tiền nhỏ. Thế nhưng sau một khắc, những người này trả lời, lại đột nhiên để Tiêu Nhiên cười rộ lên. Phục vụ phí cũng không nhiều, nhìn ngươi lần thứ nhất lại đây, liền thu ngươi 1 triệu đi. Câu nói này vừa ra, mấy tên thanh niên kia lần thứ hai tụ lại một ít. Liền ngay cả trên thân khí thế, không che giấu chút nào hướng về Tiêu Nhiên bao phủ lại đây. Thậm chí chân nguyên trong cơ thể, cũng bắt đầu lưu động đứng lên. Này ý uy hiếp, thực ở rất rõ ràng hiện ra. Mấy người phía sau, trung niên nam tử kia quét mắt một vòng, tiếp theo tiếp tục xem chính mình sách qua, căn bản là làm như không thấy. Công việc thân phận ngọc bài bất quá 10 vạn lượng ngân tệ thôi. Bọn họ thu Tiêu Nhiên 100 vạn lượng, Tiêu Nhiên cũng trực tiếp cho. Có thể thấy được Tiêu Nhiên tuyệt đối là một con có thể bị khi phụ dê béo. Hơn nữa cái này phục vụ phí tuy nhiên cũng có, thế nhưng cũng không có thực tế quy định. Dù sao những người này ở tiếp dẫn những người khác, cũng muốn kiếm lời một điểm tiêu vặt. Có tiểu thế lực lại đây, vì là không bị làm khó dễ, sẽ chủ động đưa lên phục vụ phí cho bọn họ. Ở đây đã hình thành thông lệ. Hiện ở gặp gỡ Tiêu Nhiên loại này có thể nuốt giận vào bụng dê béo, bọn họ đương nhiên phải nhiều vơ vét một điểm. Siêu cấp tu luyện hệ thống, chương 307, vụ oan hãm hại đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.